Chiến thần bất bại, chương 2042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi yên này rõ ràng không phải nhắm vào Tiêu Chính Văn, mà chỉ là một mũi tên bi lệch. Chỉ thấy bên trong con ngõ nhỏ đen kịt phía sau có vô số người mặc đồ đen đang bao vây tấn công một nam một nữ, người đàn ông tuổi khoảng ngoài 60, thực lực ở cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao. Dù là như vậy thì cũng chỉ có sức chống đỡ, hoàn toàn không có năng lực đánh trả. Người phụ nữ bên cạnh chỉ có thực lực thiên vương một sao. So với ông lão kia, người phụ nữ ngay cả chống đỡ cũng vô cùng khó nhọc. Mà bốn kẻ đang bao vây tấn công hai người bọn họ lại là cường giả cảnh giới thiên vương hai sao. Hơn nữa trong tay những người đó còn có một loại mũi tên đặc chí. Tất cả các mũi tên đều được đánh bóng bằng thép không gỉ. Loại mũi tên này chính là vũ khí chuyên dùng để đối phó với cường giả ở cảnh giới thiên vương. Vút. Lại một mũi tên nữa lao về phía Tiêu Chính Văn, anh giơ tay lên nắm thẳng lấy mũi tên. Anh vừa chơi đùa với mũi tên vừa sải bước tiến vào trong con ngõ nhỏ. Ai, một tên đàn ông mặc đồ đen trong số đó quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn, trong ánh mắt mang theo sát khí nồng đậm. Tiêu Chính Văn vừa chơi đùa với mũi tên vừa lạnh lùng cười nói. Là ai không quan trọng, mũi tên của mấy người suýt thì làm tôi bị thương, phải nói một tiếng xin lỗi đi chứ. Cái gì? Mấy tên mặc đồ đen nhếch mép cười gằn, một tên mặc đồ đen trong số đó lạnh lùng cười nói. Biết điều thì cút mau đi, đừng cản trở bọn tao làm việc, nếu không thì mày cũng phải chết. Hắn vẫn còn chưa nói hết câu, chỉ thấy Tiêu Chính Văn vung tay lên, một tia sáng ánh bạc lập tức lao vút ra. Phập, tên đàn ông mặc đồ đen đó biến thành bụi máu chỉ trong nháy mắt. Ôi, những tên đàn ông mặc đồ đen còn lại đều sợ tới mức hít sâu, toàn thân ớn lạnh. Lẽ nào viện binh của đối phương tới rồi? Nhưng, thế nhưng thực lực của viện binh này quá mạnh, một chiêu đã khiến cho cường giả cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao hóa thành bụi máu. Rốt cuộc mày là ai? Mấy tên mặc đồ đen lập tức dừng giao chiến với đôi nam nữ kia, lùi về một vị trí tương đối an toàn, cảnh giác nhìn Tiêu Chính Văn. Rất rõ ràng, cảm giác uy hiếp mà Tiêu Chính Văn dành cho bọn chúng mạnh hơn nhiều so với đôi nam nữ kia. Tiêu Chính Văn xua tay nói. Mấy người không xứng để biết tôi là ai, không muốn chết thì mau cút đi. Cách chương.